Chương 178, Sát cơ, xem thấu. Phần 2. T chương 178, Sát cơ, xem thấu phần 2 T bởi vì, hắn tuy là cũng có thể đả đảo 4 cái trung nhẫn ra một cái thượng nhẫn công kích. Thế nhưng, vậy cũng phải là ở một hồi gian khổ chiến đấu hăng hái phía sau, lúc đó giống như bây giờ, đối phương chẳng qua là một cái tiếp xúc mà thôi, chính mình một phe này 4 cái trung nhẫn, còn có một cái thượng nhẫn thực lực tên, đã bị đối phương đánh bại. Nghĩ tới cái này, Hyūgakumato không thể không thay đổi hắn nguyên bản đối với Trương Tường cách nhìn. Nguyên bản, hắn cho rằng Trương Tường thực lực, tối cao cũng là chỉ có tinh anh thượng nhận thực lực mà thôi. Hiện tại xem ra lời nói, Trương Tường thực lực đã là có chuẩn ảnh cấp thực lực. Nghĩ tới cái này danh tử, Hyūgakumato trên trán cũng không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh, hắn rất rõ ràng chuẩn ảnh cấp thực lực đại biểu lấy cái gì. Vậy đại biểu cho cùng ảnh cấp thực lực, chỉ có một bước khoảng cách mà thôi, không có mấy người tinh anh thượng nhẫn đồng thời tiến công, đó là giết không được rơi đối phương. Mà hắn đã là bị đập ở tinh anh thượng nhẫn cái này một cái bình cảnh hơn mấy năm, còn có bất kỳ một tia đột phá đến chuẩn ảnh cấp điểm báo trước, từ cái này cũng có thể thấy được tấn cấp đến chuẩn ảnh cấp rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Mà lúc này ở trước mặt của hắn, đang là có thêm như vậy một cái tồn tại. Không ba hơn nữa, niên kỷ từ bên ngoài nhìn vào lên nói, còn chỉ là mới vừa mới trưởng thành không lâu sau mà thôi. Người như vậy, nếu như không thể trở thành bằng hữu nói, như là đã đắc tội, liền chỉ có tại hắn còn chưa trưởng thành đi lên lúc sau khi, giết chết hắn Hyūgakumato trong mắt tốc biến qua một tia kiên định, từ trên người của hắn lần đầu tiên lộ ra chân chính sắc cơ. Há, muốn chân tránh mà nghiêm túc, dự định giết chết ta sao? Trường tưởng cặp kia ly hồng tam câu ngọc xạ dịn gẳng nhìn chằm chằm đối phương. Giống như là muốn xem xuyên đối phương nội tâm. Hừ, tự tiện xông vào hỉ ủ gà nhất tộc nơi dùng chân, đang đánh lam mở chu nở dê ta bi tôn nở tờ hờ ơ tờ nhất tộc người giữ cửa sau đó. Không chỉ có không phải thúc thủ chịu chói, ngược lại còn lại lần đối với tại chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc nỉ dạ xuất thủ. Tội danh như vậy, coi như là ẩm ý đến hổ ca đại nhân trước mặt, cũng là đủ để làm thịt ngươi vì hỉ ủ gà nhất tộc vinh quang mọi người lên. Thượng nhẫn toàn bộ vây công hắn, trung nhẫn ở ngoại vi tùy thời công kích, giết chết hắn Hyūgakumato một ngày làm quyết định, sẽ không đang do dự, hướng về tại chỗ tộc nhân phát ra mệnh lệnh. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Hyūga nhất tộc các nì ra, nhất thời giống như là đánh kê huyết nhất vậy, trong nháy mắt thanh trừ bởi vì trường tưởng vừa mới trong nháy mắt, giải quyết mấy cái Hyūga nhất tộc nì ra, mà cảm thấy tâm tình kinh hoàng, nhao nhao hướng về trường tưởng phương hướng công kích trên đi. Bởi vì, vô luận là từng cái gia tộc, tộc nhân từ tiểu khai thủy đã bị giáo hoang, gia tộc vinh quang không cho vũ nhục. Ở dưới loại tình huống này, chỉ cần có quan gặp đến gia tộc vinh dự gian đề, gia tộc các nỉ dạ sẽ như là nổi điên một dạng mà cao chót vót đứng lên. Bất quá, cái này cũng ở trình độ nhất định trên, suy yếu những gia tộc kia các nỉ dạ đối với cổ nổ hạ lòng trung thành là được rồi. Uchiha bộ tộc, cũng là bởi vì như vậy. Mới từ từ nổi lên lòng phản loạn. Chẳng qua là một giây mà thôi, ngồi ịt xuống mười mấy hỉ ủ gà nhất tộc nì ra, cũng đã là một lần nữa ở trường tường bên ngoài tạo thành một vòng gây. Ô phi a cái tích thông thượng nhẫn, cái tinh anh thượng nhẫn, còn có ngoại vi chín tinh anh trung nhẫn vây công. Xem ra, ta không nghiêm túc một hạ, là rất khó không bị thương. Trường tường chu lánh khóc khuôn mặt, bình thản thoại ngữ lạnh nhạt nói. Nhìn thẳng đứng ở trước mặt mình cách đó không xa Hyūgakumato. Nói thật, bốn cái tích thông thượng nhẫn, còn có chín tinh anh trung nhẫn vây công, cũng không thể đủ để trường tưởng chăm chú bao nhiêu đứng lên. Lúc này đã là không giống ngày xưa chuẩn ảnh cấp thực lực đưa cho hắn cường đại lòng tin, dựa vào tốc độ của hắn, chỉ cần không có theo kịp tốc độ của hắn người, đối với hắn vào đi dính dấp nói, coi như là nhân số nhiều hơn nữa, cũng là rất khó công kích được hắn. Giống như là vừa mới kia giống nhau, năm vây công hắn nghĩ ra, chẳng qua là một giây nhiều loại thời gian mà thôi, đã bị hắn liên tiếp phân biệt kích phá thế nhưng, ở có Hyūgakumato như thế cái sở hữu nửa viễn trình công kích, thực lực ở tinh anh thượng nhẫn, đã có thể hữu hiệu đối với trương tưởng tốc độ tiến hành trình độ nhất định dính dấp nhóm người sau, trương tưởng cũng là đã không thể không nghiêm túc. Bởi vì, trận này chiến không chỉ có muốn lỏa, còn muốn thắng được xinh đẹp. Nếu như vậy, chỉ có xứng đáng hắn có thể sẽ bị chia làm phản nhẫn nguy hiểm, đối với Hyūga nhất tộc nì dạ phát động tiến công. Sau đó, hắn mới có thể căn cứ chính mình biểu hiện ra lực lượng, cùng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ tiến hành giao dịch. Hoặc là, đúng nửa uy hiếp, nửa giao dịch mà đem Hỉ nạ tạ tiếp ra. Nếu không, coi như là Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ nguyện ý đem Hỉ nạ tạ giao cho Trương Tưởng, thế nhưng những tộc nhân khác sẽ thấy thế nào? Có thể làm cho Hỉ nạ tạ thuận lợi giao cho Trương Tưởng trong tay sau đó là không có khả năng sự tình. Hỉ ủ gạ bộ tộc tông gia trưởng nữ, cho dù chết cũng chỉ có thể chết ở Hỉ ủ gạ bộ tộc. Huống chi là nói lấy bị một cái ngoại tộc người, cho mang đi đâu cho nên, chỉ có cho thấy đầy đủ lực lượng, đem bọn họ đánh đau, chứng minh mình là có năng lực hủy diệt đi bọn họ nhất tộc thực lực chi sau, mới có thể thuận lợi đem Hỉ nạ tạ tiếp ra. Mà từ một góc độ khác nói, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ cũng không phải là một cái bao nhiêu thương yêu Hỉ nạ tạ phụ thân. Chỉ có biểu hiện ra đầy đủ lực lượng, chứng minh chính mình là có tư cách có thể tiếp thu đầu tư của hắn, thậm chí là có thể trợ giúp Hỉ ủ gạ nhất tộc ở cổ nổ hạ lực ảnh hưởng leo lên một nấc thang lời nói, hắn mới sẽ đem mặc dù điền giao cho Trương Tưởng. Trong người vì Hỉ ủ gạ bộ tộc tộc trưởng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ trong lòng, cả gia tộc phồn vinh hưng thịnh, mới là cao nhất nhiệm vụ. Tới vu gia trong tộc một ít người, bao quát là của mình lưỡng cô con gái, thậm chí là chính bản thân hắn, cũng có thể hy sinh. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Hỉ ủ gạ Cụ mạ tổ còn chưa mở lời đây, bên cạnh hắn một cái so với Hỉ ủ gạ Cụ mạ tổ niên kỷ. Còn muốn lớn hơn một ít, thế nhưng thực lực cũng chỉ có tích thông thượng nhận thực lực Hỉ ủ gạ bộ tộc trung niên nì dạ lên tiếng. Tiêu ngạo, xem ra, ngươi cũng chỉ là một sẽ nói mạnh miệng hoàng bao tiểu tử mà thôi. Để ta thử nhìn một chút, lời ngươi nói nghiêm túc thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường đi không muốn một trường, đã bị ta đập chết ta bắt quái trưởng. Không trưởng, cái kia sở hữu tích thông trên nhận thực lực trung niên lý dạ, lãnh mở miệng cười. Rất rõ ràng, hắn căn bản cũng không tin tưởng mới vừa Trương Tường, cũng không có nghiêm túc. 083 ngược lại là cho rằng Trương Tường thực lực đã là toàn bộ thi triển ra, mới có thể đánh bại mới vừa cường ngũ cái Hỉ ủ gạ bộ tộc lý dạ vây công. Ở vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn liền vung đánh ra nhất chiêu nửa viễn trình thức nồng độ cao trả cờ dạ sóng xung kích, hướng về Trương Tưởng cái này xông đánh tới. Hắn nói là thật sao lẽ nào, hắn còn có ẩn nút thực lực. Không phải cái này đột nhiên xuất hiện âm lãnh vô cùng tà ác trả cờ dạ đúng, thì ủ gạ Cụ mạ tổ chợt mở to chính mình bạch nhãn, hướng về Trương Tưởng cái phương hướng này nhìn lại. Cẩn thận, mọi người Hỉ ủ gạ Cụ mạ tổ là lớn. Mà chính là vào lúc này, Trương Tưởng kia từ vừa mới bắt đầu, liền hơi có chút thấp hèn đầu dơ lên. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng Trương Tưởng ngay từ đầu chính là toàn lực thi triển, hai khỏa tuyệt nhiên bất đồng mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, lại một lần nữa ra hiện tại trước mặt mọi người. Kia cái kia đúng cái kia nện ra bắt quái trưởng. Không trưởng, năm mình tiếp cận 50 tuổi Hỉ ủ gạ bộ tộc trung niên nì giả cặp kia bạch nhãn, trợn trợn to, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Kia đôi con mắt đúng đúng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng cái loại này trung niên nỉ dạ nhịn không được hoảng sợ lớn tiếng hô lên GS cầu toàn định, cầu tha, cầu tha, cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ ân, bởi vì có khen thưởng, hôm nay thử một lần, xem có thể hay không sáu càng một chút đi tận lực, nhưng là không thể cam đoan. Dù sao, 13.000 chữ, ở xạ tốt đây, ngay còn có thể làm được. Thế nhưng, ở phải đi học trong cuộc sống. Rất khó nói scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.